Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, có thưởng cạnh đoán hoạt động. Cũng may hiện tại, chỉ sợ Duẫn Hy Nguyệt đều nhanh ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không có cái kia tinh lực ở đem tâm tư đặt ở nàng cùng Cửu Nguyệt trên người. Nghĩ đến Lý Ma Ma lời nói, Duẫn Mục Thanh đột nhiên minh bạch vì sao lúc đó Tiêu Tĩnh Lan lần đầu tiên thấy Cửu Nguyệt thời điểm, sẽ nói hắn là điểm xấu con. Cũng đột nhiên minh bạch vì sao hắn còn có thể đối Cửu Nguyệt khắc mắt tướng đãi. Chính hắn hồi nhỏ bởi vì kia một viên lệ trí, bản thân bị mẫu thân coi là điểm xấu, lại trải qua quá như vậy thảm thiết một màn, cho nên thấy Cửu Nguyệt thời điểm sẽ cảm thấy hắn cũng không tương. Mà cũng mới cùng đồng tình Cửu Nguyệt, bởi vậy sinh ra đồng bệnh tương liên cái loại này thương hại đi. Thế cho nên ở trong mắt Tiêu Tĩnh Lan, nàng căn bản là không là một cái hảo mẫu thân. Nhớ tới hắn cơ hồ mỗi lần thấy của nàng thời điểm, đều là kia phó trách cứ miệng. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, quả thực là buồn lo vô cớ. Cửu Nguyệt là của nàng bảo bối, nơi nào giống hoàng thất người, hoặc là trở thành quyền lực vật hy sinh, hoặc là trở thành tranh thủ tình cảm lợi khí, đáng thương nhanh. Chính là không nghĩ tới Tiêu Tĩnh Lan vậy mà như vậy có phúc khí, có thể cùng của nàng Cửu Nguyệt có đồng dạng lệ trí. Kia khỏa lệ trí rất xinh đẹp hảo sao? Nàng xem Cửu Nguyệt cục cưng trên mặt kia khỏa đỏ bừng lệ trí, đều nhanh ghen tị đã chết. Này không hiểu thưởng thức nhân vậy mà nói là cái gì tai tinh, còn đi đem kia cảnh đẹp làm hỏng, thật sự là rất nông cạn. Duẫn Mục Thanh cả đầu đều suy nghĩ chuyện này, thế cho nên không có chú ý tới dưới chân. Bang đương một tiếng, không biết thải đến cái gì, kia này nọ quay tròn lăn rất xa. Là ai? Bên ngoài thị vệ bị kinh động. Duẫn Mục Thanh thầm nghĩ một tiếng không tốt, đang muốn thu liễm tiếng động, trốn vào núi giả, cũng không tưởng núi giả sau đã có nhân, vẫn là cái tùy bất tỉnh nhân sự lão nhân, mà vừa mới nàng đụng tới, chính là lão nhân này uống quang bình rượu. Không ai, lão nhân kia ôm bình rượu, mộng đâu bàn xuất khẩu. Duẫn Mục Thanh thầm mắng một tiếng đáng chết, xuyên thấu qua nhàn nhạt ánh trăng, mới nhìn rõ sở, này không là trên đường cái kia điên lão nhân sao? Thế nào còn tại Đông Cung? Không hề rời đi, có thích khách, chào thích khách. Đông Cung thị vệ vội vàng hướng nơi này ủng đi lại. Duẫn Mục Thanh cảm thấy nhất hoành, rõ ràng nâng dậy lão nhân kia, ra bên ngoài ném đi. Không là nàng không nói giang hồ đạo nghĩa, là lão nhân này rất ngoan ngược, căn bản không đáng giá nàng liều mình cứu giúp nha. Cơ su kỳ thực cũng không có túy, chính là thử một chút đây là cái gì nhân mà thôi. Cũng không tưởng hố bản thân, bị Duẫn Mục Thanh tứ ngẩng bát xiêng ném xuất ra, vô số đem lợi kiếm đặt tại cơ su cổ phía trên. Cơ su cắn răng, hướng núi giả hô, chạy mau, đi mau. Hừ, cùng hắn đấu, còn nộn một điểm, còn có đồng lõa, truy, một phần thị vệ lập tức hướng núi giả sau đuổi theo đi. Duẫn Mục Thanh lông mi khẽ chớp, lão gia hỏa này, thật đúng tặc hề hề rảo hoạt nha. Mắt thấy bốn phương tám hướng thị vệ vây quanh đi lại. Duẫn Mục Thanh hàm răng cắn một cái, quay đầu, thấy kia ba quang trong vắt mặt hồ, không chút do dự xuống nước, rào rào một tiếng. Bắn tung tóe khởi bọt nước vô số, thích khách ở nơi đó, mau đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy. Duẫn Mục Thanh vào thủy, chỉ chốc lát sau liền bơi tới đối diện, một ít thị vệ xuống nước truy tìm không có kết quả. Một khác phê vòng quá hồ nước đuổi theo đi lại, lại bị Duẫn Mục Thanh rất xa vung ở phía sau. Chính là này động tĩnh đã quấy nhiễu hoàng cung chung quanh hộ vệ. Nơi nơi đều ở chóc nã thích khách. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, vận khởi khinh công chung quanh trốn tránh, xem thấy phía trước một chỗ yên lặng cung điện, không chút do dự xông đi vào. Đùng một tiếng quan tượng cửa điện, Duẫn Mục Thanh tựa vào trên cửa hít sâu một hơi. Hô, lão gia này, là ai? Lành lạnh thanh âm mang trước kỳ phân tức giận. Duẫn Mục Thanh trong lòng run lên, lại thấy, Đề mục, đại gia đoán rằng A-Lan là ở kia loại tình huống dưới bổ nhào vào Thanh Thanh. Ví dụ, tình cảnh nhất, A-Lan cùng truy Thanh Thanh. Thanh Thanh không chút nào không cảm kích, A-Lan liền cùng Thanh Thanh ngả bài. Chất vấn Thanh Thanh cửu nguyệt có phải không phải của nàng nữ nhi. Thanh Thanh không thừa nhận, A-Lan giận, trực tiếp bổ nhào vào. A-Lan độc thoại, hiện thời, cái cô gái này ở trước mặt hắn, cũng là hắn nữ nhân, hắn không cần lại để ý. Ăn qua một lần, chẳng lẽ còn để ý lần thứ hai? Tình cảnh nhị, hai người cảm tình nước chảy thành sông. A-Lan biết cửu nguyệt kỳ thực là cái nam hài tử. Liên quân quýt lấy Thanh Thanh sinh hoa nhi, ngay cả mông mang lừa, trực tiếp dỗ lên giường. A-Lan độc thoại, sinh muội muội, đùa, hắc hắc hắc tình cảnh tam. Thanh Thanh cùng các loại dã nam nhân dây dưa không rõ. A-Lan giận, tha lên giường. A-Lan độc thoại, tử nữ nhân, không nhường ngươi có biết ra lợi hại. Ngươi cũng không biết bản thân là ai nữ nhân đợi chút. Mọi người đều vô hạn y đi. Tựa như linh điện như vậy, có thể viết thành tiểu kịch trường, cũng có thể đoán kịch tình Nga. Đáp án linh điện bất công bố, trực tiếp ở văn chung nói cho đại gia. Hết chương.